Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, đến từ Trấn Tinh Thành mời. Chương 521, đến từ Trấn Tinh Thành mời. Trấn Tinh Thành người, tới tốc độ rất nhanh. Vẫn lạc một vị cửu phẩm cường giả, năm vị thất phẩm toàn bộ ngã xuống, hai vị bát phẩm cũng là trọng thương ngã gục. Tổn thất như vậy, dù là đồ Trấn Tinh Thành mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng. Phương Bình bọn hắn lúc đi ra, trời sắp tối rồi, mà sắc trời vừa mới gần đen, Trấn Tinh Thành liền đến người. Lần này, tới không chỉ một hai người, làm Phương Bình bọn hắn còn tại chỉnh lý thu hoạch, hoặc là chữa thương thời điểm. Ngô Khuê Sơn lông mày khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành người đến. Không hổ là trấn áp Ngự Hải Sơn mấy trăm năm thế lực. Hai vị cửu phẩm, ngoặc kép, không chỉ là hai vị cửu phẩm. Lần này Trấn Tinh Thành cực kỳ trọng thị, ngoại trừ hai vị cửu phẩm cường giả, còn tới 11 vị cao phẩm cường giả, tổng cộng 13 người. Trấn Tinh Thành 13 nhà, mọi nhà đều người đến. Làm Nam Vân Nguyệt nhìn thấy tới nhiều người như vậy, lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút. Trấn Tinh Thành xem ra đối việc này hoàn toàn chính xác cực kỳ trọng thị. Chỉ sợ không đơn thuần là bởi vì cửu phẩm vẫn lạc nguyên nhân. Càng quan trọng hơn, đại khái vẫn là giới vực chi địa sự tình, bao quát vị kia Dương gia lão tổ di hài vấn đề. Nhìn người tới, Nam Vân Nguyệt có chút gật gật đầu, cười cười nói, Tô gia chủ cùng Vi gia chủ cùng một chỗ đến, đi vào nói đi. Hai vị cửu phẩm còn không có lên tiếng, trong đám người một vị thanh niên nam tử liền con mắt đỏ bừng nói, Nam bộ trưởng, gia gia của ta hắn, chấm ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt nhìn thoáng qua thanh niên, trong lòng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Dương gia chủ xác thực vẫn lạc, di thể tạm thời an trí tại quân bộ bên kia, chấm ngoặc kép, ra ra, đi thật, chấm ngoặc kép. Thanh niên đỏ mắt đỏ bừng, không chỉ là ra ra, đầu tiên là lão tổ vẫn lạc, Dương gia lớn nhất lực lượng không có, có thể Dương gia lão tổ cùng bọn hắn dù sao không phải quá thân cận, tiếp xúc thời gian cũng rất ngắn, Dương gia lão tổ vẫn lạc. Thanh niên duy nhất cảm giác chính là trời sập, bi thương thật đúng là không có nhiều. Có thể Dương Đạo Hoành là hắn ông nội, từ nhỏ đã đối với hắn sủng ái có thừa. Không nghĩ tới lần này Gia Gia cũng vẫn lạc. Ngoại trừ Gia Gia, lần này vẫn lạc 5 vị thất phẩm, có 3 vị đều là Dương gia người. Trấn Tinh Thành tông sư cường giả, cũng không phải quá nhiều. Một nhà một vị tuyệt đỉnh lão tổ, một vị cửu phẩm, có mấy nhà ngay cả cửu phẩm đều không có. 7 nhà 4-5 người, nhiều năm 6 người mà thôi. Lần này, Dương gia xem như triệt để hủy diệt. Bây giờ, lớn như vậy Dương gia, tông sư cấp cường giả chỉ có thanh niên trước mắt cùng một vị bát phẩm kim thân cường giả. Trấn Tinh Thành là 13 nhà. Dương gia xem như triệt để rời khỏi lịch sử võ đài. Thanh niên buồn từ tâm đến, dù là đã là thất phẩm cường giả, giờ phút này cũng là rơi lệ như chú. Dương gia thật xong a, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Mấy trăm năm huy hoàng, hôm nay bội ước một khi. Giờ khắc này, thanh niên khóc không thành tiếng, buồn từ tâm tới. Một vị thất phẩm cường giả, ngay trước mặt mọi người khóc thành dạng này, Trấn Tinh Thành đám người cũng là sắc mặt cực kỳ phức tạp. Trước khi đến còn ôm lấy một tia hy vọng, bây giờ hy vọng xem như triệt để phá diệt. Dương Đạo Hoành chưa thể tìm về Dương gia lão tổ di hài, càng không có thể đi đến tuyệt đỉnh con đường. Trọng trấn Dương gia, không có Dương Đạo Hoành những người này, Trấn Tinh Thành người coi như không ỷ thế hiếp người, không ức hiếp Dương gia, cũng không có tuyệt đỉnh lão tổ ủng hộ, ai cho Dương gia người tài nguyên tu luyện, võ giả tài nguyên tu luyện, ngoại trừ chính mình, cũng liền người nhà sẽ không thường cung cấp cho ngươi. Dương gia có lẽ còn có chút tích xúc, có thể nhiều vị tông sư chiến tử, rất nhiều thứ đều sẽ đoạn mất nơi phát ra. Thanh niên nghẹt ngào một lát, rất nhanh khôi phục lý trí, giọng mang khổ sở nói: Nam bộ trưởng, có thể mang ta đi nhìn xem gia gia của ta bọn hắn sao? Ngoặc kép, có thể, chư vị cùng ta cùng đi. Nam Vân Nguyệt cũng không nhiều lời, mang theo đám người hướng cách đó không xa căn cứ đi đến. Chờ tiến vào một chỗ căn cứ, bên ngoài trông coi nghiêm ngặt, thậm chí có vài vị tông sư tự mình tọa trấn. Trấn tinh thành người hơi nhìn một lát, đều là hơi có chút nặng nề. Nơi này cũng không phải là chỉ có trấn tinh thành người chết trận. Bao quát lần này cái khác chiến tử tại địa quật tông sư, di thể đều ở chỗ này. Tô gia chủ, cũng chính là Tô Tử Tố gia gia, sắc mặt nặng nề nói: Lần này hao tổn nhiều ít người. Ngoặc kép, búa vương chiến tử, kim thân cường giả chết trận 7 vị, thất phẩm cường giả chết trận 14 người. Lời này vừa ra, Tô Hạo không khỏi thở dài một hơi, không nói lời gì nữa. Một bên, Vi gia gia chủ Vi Dũng, một vị cái đầu không cao lão giả, cũng thở dài nói liên tục: Hai năm này chiến tử cao phẩm càng ngày càng nhiều, lần này chết hơn 20 vị tông sư. Lần trước Ma Đô địa quật cũng tử thương không ít tông sư, nói là cao tuổi tông sư, có thể lớn tuổi nhất cũng bất quá chừng 100 tuổi mà thôi. Về sau, Nam Giang địa quật mở ra, lại là mấy vị tông sư chiến tử. Kinh đô bên kia cũng có tông sư chiến tử, mà hết thảy này đều phát sinh ở cái này thời gian một năm tả hữu. Trước trước sau sau, Hoa Quốc đã chết trận không sai biệt lắm có 40 vị tông sư. Hoa Quốc tổng cộng mới nhiều ít tông sư cường giả, dựa theo dạng này hao tổn, tiếp qua mấy năm, Hoa Quốc cao phẩm đều phải chết xong. Vì Dũng lời nói, để Nam Vân Nguyệt sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy Nam Vân Nguyệt ngữ khí âm vang nói: Có chết không hối hận. Ít nhất, Thiên Nam địa quật trong ngắn hạn rốt cuộc bất lực cùng ta Hoa Quốc toàn diện khai chiến. Kinh đô địa quật cũng bị đã bình định một nửa. Cái này trăm năm qua, hai năm này có lẽ chết rất nhiều người, có thể thành quả cũng là nhìn gặp. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, một mực chiến đấu tiếp, một ngày nào đó có thể giết những cái kia địa quật võ giả sợ hãi. Giết bọn hắn cũng không dám lại xâm lấn ta thế giới loài người. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người ngưng nhưng, cũng không ai lại nói tiếp. Nam Vân Nguyệt chính là đương đại tuyệt đỉnh phía dưới người mạnh nhất một trong mấy người. Dù là trấn tinh thành cường giả, cũng đã nghe danh từ lâu. Tam đại bộ trưởng, Lý Trấn là thiết huyết một phái, đối nội đối ngoại đều là. Trương Đào là đối bên trong lôi kéo, đối ngoại thiết huyết, mà Nam Vân Nguyệt, thực lực thấp nhất, nhìn tồn tại cảm cũng không cao. Bất quá tam đại bộ trưởng đều là một mạch tương thừa. Nữ nhân này cũng là vị sắt hoa hồng máu, giết người như ngoé chủ. Đám người không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, đến một chỗ trong thính đường. Trấn tinh thành chết 6 người. Bất quá mang về chỉ có Dương Đạo Hoành cùng một vị thất phẩm võ giả thi thể. Những người khác, có người chết tại cấm kỵ hải biên giới, có người tự bạo, cũng có người hài cốt không còn, đều không thể mang về. Khi thấy Dương Đạo Hoành cỗ kia tàn phá hài cốt, Dương gia thanh niên tông sư rơi lệ như chú, nghẹn ngào không nói. Tô Hạo Nhiên cùng Vi Dũng hai vị này cửu phẩm thì là tiến lên tra nhìn lại. Một lát sau, Tô Hạo Nhiên trầm giọng nói: Khi còn sống trải qua nhiều lần ác chiến, kim thân đã tịch diệt. Chấm ngoặc kép, không chỉ là tinh thần lực tịch diệt, ngay cả kim thân đều tịch diệt. Có thể thấy được khi còn sống chiến đấu đến cuối cùng, hao hết hết thảy. Vi Dũng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua hắn đứt gãy tay cùng chân, ngưng tiếng nói, xúc động phong cấm giới trên không vết nứt không gian. Lão Dương biết kia nguy hiểm cỡ nào, xem ra là Tùng Vương người dẫn động vết nứt không gian. Đáng hận, ngoặc kép, sớm muộn giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. Một lát sau, nhìn về phía Nam Vân Nguyệt nói, nghe nói lần này Lão Dương là bị mấy vị thanh niên mang về. Nam Bộ trưởng, thuận tiện chúng ta hỏi thăm một chút tin tức sao? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt gật đầu nói, có thể, vậy ta đi trước tìm người, mấy vị có gì cần, có thể để cho người ta an bài. Đa tạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt vừa đi. Tô Hạo Nhiên ngưng thần nói, các ngươi nói, Dương Lão Tổ, chấm ngoặc kép, hắn chưa nói xong, Vi Dũng trầm giọng nói, hỏi một chút liền biết, đúng, Lý Mặc cùng Trịnh Vũ còn sống, đợi chút nữa đi xem một chút, không biết đến cùng tổn thương như thế nào, chấm ngoặc kép, chỉ sợ không tốt lắm. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, kỳ thật hắn đã cảm ứng được hai người tồn tại, ngay tại bên cạnh chỗ không xa, có thể hai người kia, cùng người chết không khác biệt. Mấy người không có lại nói tiếp, cũng không có xen vào nữa. Dương gia thanh niên bắt đầu vấn an Lý Mặc hai người, Phương Bình đám người chỗ trong phòng, Nam Vân Nguyệt tự mình đến tìm người, vừa vào cửa nhân tiện nói, Phương Bình, mấy người các ngươi đi với ta một chuyến, Trấn Tinh Thành người đến. Phương Bình hơi có chút khẩn trương, bất quá cũng không tính quá co quắp, gật đầu nói, tốt, chúng ta đều muốn đi sao? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh mấy người, gật đầu nói, đều đi thôi. Tần Phượng Thanh còn tiến vào giới vực chi địa vòng trong, có chút vấn đề chúng ta cũng muốn biết một chút. Một bên, Ngô Khuê Sơn đứng lên, đi theo liền hướng bên ngoài đi. Nam Vân Nguyệt thấy thế giờ khóc giờ cười nói, Ngô hiệu trưởng, không cần thiết khẩn trương như vậy, nơi này là quân doanh, Trương bộ trưởng còn ở lại chỗ này không có rời đi đâu. Huống chi, Trấn Tinh Thành cũng không phải địch nhân, chỉ là hỏi một chút tình huống mà thôi. Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, làm ma võ hiệu trưởng, chẳng lẽ ta ngay cả điểm ấy quyền được biết đều không có. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt vừa định nói chuyện, Phương Bình liền nói, hiện tại không nói, quay đầu ta còn phải cùng hiệu trưởng giải thích một lần. Bộ trưởng, để hiệu trưởng cùng đi chứ, có cái bát phẩm đỉnh phong cường giả bảo bọc, Phương Bình cũng an tâm một chút. Ngô Khuê Sơn thực lực cũng không yếu, dù là Trấn Tinh Thành cường giả có cửu phẩm thần binh, có thể chưa hẳn là có thể đem lão Ngô như thế nào. Huống chi, lão Ngô cái này bát phẩm đỉnh phong, có hy vọng cửu phẩm cường giả, vẫn là bộ giáo dục người, chân chính lực lượng trung kiên. Trấn Tinh Thành người thật muốn có ý nghĩ gì, lão Ngô ra mặt, Trương bộ trưởng chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn. Gặp Ngô Khuê Sơn kiên trì, Nam Vân Nguyệt cũng không còn nói, mang theo mấy người cùng một chỗ đi tới phòng họp. Hơn 10 phút sau, Phương Bình gặp được Trấn Tinh Thành một đoàn người. Không chỉ là những người này, Trấn Thủ Phủ Trương Vệ Vũ, Quân Bộ Lý Đức Dũng, bao quát Bộ Giáo Dục Vương Bộ Trưởng, mấy người đều tới, rất có một chút tam đường hội thẩm hương vị. Mà Phương Bình mấy người thì là ngồi ở phía dưới, chờ Trấn Tinh Thành người đến. Mấy người đứng dậy có chút khom người, cũng không nhiều lời. Tô Hạo Nhiên nhìn lướt qua mấy người, cái thứ nhất nhìn cũng không phải Phương Bình, mà là Vương Kim Dương hai người, trên mặt vẻ suy tư, mở miệng nói, hai vị là Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Ngoặc kép, vâng, hai người đồng thời đáp lời. Tô Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vi Dũng. Vi Dũng suy nghĩ một chút nói, dựa theo ghi chép, năm đó hủy diệt hết thảy có 70 đến 80 người tả hữu. nhân số không coi là nhiều, tăng thêm đã có thể xác nhận thân phận một chút, cẩn thận điều tra thêm, nếu có đặc thù lời nói, hẳn là có thể điều tra ra. Tô Hạo Nhiên gật đầu nói, kia trở về lại cẩn thận điều tra thêm tư liệu. Hai người nói xong, gặp Lý Hàn Tùng mấy người nhìn xem chính mình. Tô Hạo Nhiên mở miệng nói, võ giả phục sinh cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là xác thực, kỳ thật các ngươi không phải nhóm đầu tiên phục sinh võ giả. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vi Dũng nói tiếp, bất quá phục sinh giống như cũng không phải ai cũng có thể phục sinh. Bây giờ chúng ta cũng tiếp xúc qua một nhóm phục sinh cường giả. Chúng ta phát hiện, phục sinh kỳ thật chỉ tập trung ở một cái thời gian đoạn. Hoặc là nói, làm đại lượng cường giả cùng một chỗ tử vong. Những cường giả này tử vong quá nhiều, mới có thể xuất hiện phục sinh dấu hiệu. Năm đó các ngươi nhóm người này, bởi vì tao ngộ một chút biến cố, xuất hiện đại lượng tử thương. Những năm gần đây, lục tục ngo ngoe bắt đầu xuất hiện phục sinh dấu hiệu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ phục sinh. Có ít người bất diệt vật chất không có còn sót lại. Kia chết liền chết thật, hoặc là tinh thần lực triệt để tịch diệt, chỉ sợ cũng không cách nào phục sinh. Trong đó một nhóm cường giả, so ra mà nói phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên bảo lưu lại một tia hy vọng. Nói, Vi Dũng nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Vương Kim Dương hai người. Bỗng nhiên cười nói, hai vị liền một điểm không kinh ngạc, không hiếu kỳ, ngoặc kép, hai người này giống như không có quá mức kinh ngạc. Không, căn bản không có kinh ngạc. Quá bình tĩnh, đồ cổ chính là đồ cổ, dù là sống lại một đời, vẫn chấn định như cũ vô cùng. Lý Hàn Tùng lười nhác mở miệng, ta sớm biết tốt a, chẳng những biết, ngay cả quê quán đều nhanh tìm được. Các ngươi nói, sớm đã bị Phương Bình nói xong, có cái gì tốt kinh ngạc? Vương Kim Dương thì là suy nghĩ một chút nói, đại tông sư, giống chúng ta dạng này người, còn có rất nhiều sao? Ngoặc kép, không tính quá nhiều, trước mắt tổng cộng phát hiện hơn 30 người, cái khác có lẽ triệt để tịch diệt. Tô Hạo Nhiên giải thích nói, những người này, một bộ phận trở về, một bộ phận còn dừng lại tại trấn tinh thành dốc lòng tu luyện. Chờ đợi khôi phục, trở về, ngoặc kép, Vương Kim Dương một mặt kinh ngạc, Vi Dũng cười nói, cái này tạm thời không nói, cái khác người biết chưa chắc có chỗ tốt, hai người các ngươi vị, chờ sự tình kết thúc, có thể tới trấn tinh thành một chuyến, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Hai chúng ta vị, Phương Bình đâu, Vương Kim Dương thì là một bộ đã sớm liệu đến biểu lộ. Cũng không ngoài ý muốn, Phương Bình lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích, gặp Nam Vân Nguyệt những người này giống như không có ngăn trở ý tứ. Nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, hai vị đại tông sư, ta cũng là phục sinh võ giả, có thể hay không cùng đi, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên một mặt ngốc trệ, Vi Dũng thì là có chút mơ hồ, nhìn kỹ Phương Bình một trận, nửa ngày mới không quá xác định nói, ngươi cũng là phục sinh võ giả, ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Vi Dũng nhìn về phía Tô Hạo Nhiên, Tô Hạo Nhiên lại nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi, có chút không quá xác định nói, không có quá rõ ràng cảm nhận. Chúng ta tiếp xúc phục sinh võ giả, nói như thế nào đây? Hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác không giống nhau. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Không cần thiết ở trên đây giấu giếm hai vị. Ta cũng bắt đầu không ngừng khôi phục. Nếu không phải là như thế, ta cũng không cần thiết nhất định phải cướp làm cái này phục sinh võ giả. Không có ý nghĩa, hắn không phải nhất định phải giả mạo. Mấu chốt là, hắn không giả mạo, giải thích thế nào tự mình tu luyện nhanh như vậy vấn đề. Trương Đào dạng này tuyệt đỉnh không quan trọng, Phương Bình cũng không biết Trương Đào cảm thấy mình không phải phục sinh võ giả. Khả năng khác người khác mà nói, Phương Bình nếu là không là phục sinh võ giả, hắn liền có vấn đề rất lớn. Phục sinh võ giả, kia là tốt nhất ô dù. Người phục sinh, ta cũng phục sinh, ta mạnh một điểm, tu luyện nhanh một chút, thủ đoạn nhiều một chút, kia cũng có thể lý giải nha. Tô Hạo Nhiên mặc dù không phải quá chắc chắn, bất quá nghĩ nghĩ, hắn tôn nữ cũng là đề cập qua Phương Bình. Lần trước Tưởng Siêu bọn hắn thua 5 thanh thần binh, bọn hắn cũng đối Phương Bình đã làm giải. Hiện tại nghe Phương Bình nói như vậy, Tô Hạo Nhiên trầm ngâm nói, có lẽ chúng ta mắt vụng về, như vậy đi, đến lúc đó các người mấy vị cùng đi Trấn Tinh Thành một chuyến đi. Lão Tổ có lẽ sẽ từ Ngự Hải Sơn trở về. Hắn nói xong lời này, một bên, Tần Phượng Thanh trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích, mở miệng nói, Đại Tông Sư, ta cũng là phục sinh võ giả. Phục sinh võ giả giống như không có nguy hiểm. Bằng không, ba bộ đều có người tại cái này. Người khác không nói, bộ giáo dục sợ rằng sẽ ra mặt nói chuyện. Nhưng bây giờ, ba bộ người phụ trách đều không một người nói chuyện. Ý vị này hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm. Có lẽ có rất nhiều chỗ tốt. Phương Bình ba người đều trà trộn vào đi. Hắn cũng muốn trà trộn vào đi. Tần Phượng Thanh lời này vừa ra, Nam Vân Nguyệt đột nhiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Bình tiểu tử kia nói lời, nàng kỳ thật cũng không xác định thật giả, cho nên không có mở miệng. Có thể Tần Phượng Thanh tiểu tử này là cái dám phục sinh võ giả. Ngươi điểm nào giống phục sinh võ giả? Tần Phượng Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp lộ ra ngay chính mình thiên địa chi kiều. Một cái đại viên cầu, đón lấy, vẻ mặt thành thật nói, ta thiên địa chi kiều biến dị, mà lại ta từ khi tiến vào nhị phẩm cảnh, tu luyện cực nhanh, 2 năm không đến liền ngũ phẩm trung đoạn, có lẽ rất nhanh liền lục phẩm. Nhà ta nghèo, cũng không có tài nguyên tu luyện, liền tùy tiện như vậy tu luyện một chút, ta liền ngũ phẩm trung đoạn, cho nên ta mặc dù không xác định, có thể ta cảm thấy, ta cũng là phục sinh võ giả. Phương Bình mấy người mặc không lên tiếng. Ngươi không có tài nguyên tu luyện. Ngươi tùy tiện tu luyện một chút liền ngũ phẩm trung đoạn rồi. Ngươi còn muốn mặt sao? Bất quá, thật muốn thành phục sinh võ giả. Có lẽ có thể vớt một điểm chỗ tốt. Hoặc là hiểu rõ một chút càng thâm trầm thứ cơ mật. Tần Phượng Thanh nhất định phải ngụy trang. Nếu là Trấn Tinh Thành người thật tin, bọn hắn cũng lười quản. Trấn Tinh Thành 2 vị cửu phẩm, có chút mờ mịt, là thật mờ mịt, vị này cũng vậy sao? Nói thật, thời gian 2 năm, từ nhị phẩm đến ngũ phẩm trung đoạn, tốc độ này hoàn toàn chính xác rất nhanh. Còn lại là tại ngoại giới, Tô Hạo Nhiên hơi có vẻ đau đầu, vì Dũng cũng là có chút ngưng lông mày. Cái này một đám 4 cái đều là phục sinh võ giả. Đây cũng quá đúng dịp a. Nghĩ thì nghĩ, mặc dù hoàn toàn chính xác không có cảm ứng được cái gì đặc thù. Bất quá Vi Dũng trầm ngâm một lát vẫn là nói. Vậy ngươi cũng coi như một cái. Bất kể có phải hay không là. Chờ gặp lão tổ, có lẽ đều biết. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Nhỏ giọng nói. Kia. Gặp nguy hiểm sao? Ngoặc kép, nguy hiểm, ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên cười nói. Tại sao có thể có nguy hiểm? Coi như không phải phục sinh võ giả, cũng là nhân loại lương đống. Các lão tổ cũng sẽ không làm khó các ngươi. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh yên tâm. Mặc dù còn có chút thấp thỏm, bất quá vừa nghĩ tới Phương Bình mấy người đều tại. Vậy liền không có gì. Gặp nạn cùng một chỗ khiêng mà. Lại nói, lúc nào đi Trấn Tinh Thành. Đây còn không phải là tùy tiện chính mình. Nói không chừng không đi. Cũng có thể vớt điểm chỗ tốt đâu. Thời khắc này Tần Phượng Thanh. Như là trong bầy sói Husky. Đã thấp thỏm, lại hưng phấn, trà trộn vào đi, về sau, chính mình cũng có thể giả phục sinh võ giả, mặc dù cảm giác không có gì đại dụng, thế nhưng ước có chỗ tốt đâu, đến nỗi chỗ xấu, vẫn là câu nói kia, trời sập người cao đỉnh lấy, Phương Bình mấy tên tối thiểu cao hơn hắn một chút. Một bên, Ngô Khuê Sơn xấu hổ vô cùng, vị này bát phẩm đỉnh phong cường giả, trực tiếp cúi đầu không nhìn những người khác, có chút không mặt mũi gặp người cảm giác. Khá lắm, ma võ hai tiểu tử, thật đủ có thể, Tần Phượng Thanh là xác định vững chắc đang lừa dối người. Mà Phương Bình, kỳ thật theo thời gian chuyển rời, cùng hiểu rõ một chút nội tình. Ngô Khuê Sơn thật sự có chút hoài nghi Phương Bình có phải hay không phục sinh võ giả. Người khác không rõ ràng, Lữ Phượng Nhu Kỳ thật rõ ràng nhất. Phương Bình cốt tủy biến dị, tinh thần lực biến dị, vẫn là nàng ra chủ ý. Nhớ ngày đó, Phương Bình biểu hiện dị thường. Lữ Phượng Nhu nghĩ đến Vương Kim Dương những người này, tùy tiện nói một chút thôi. Kết quả một cái chớp mắt, Phương Bình liền biến dị, vẫn là dựa theo nàng nói đến biến dị, cái này mẹ nó cũng quá trùng hợp. Lữ Phượng Nhu là trơ mắt nhìn Phương Bình từ chẳng phải là cái gì. Trong chớp mắt liền thành biến dị võ giả bên trong đặc thù tồn tại. Muốn nói Phương Bình cùng Vương Kim Dương bọn hắn, Lữ Phượng Nhu là không tin, Ngô Khuê Sơn dù sao cũng là hiệu trưởng, vẫn là Lữ Phượng Nhu lão công. Lữ Phượng Nhu nghĩ bảo trụ Phương Bình, có một số việc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đề cập với hắn cùng một chút. Nếu không phải là như thế, Phương Bình một người bình thường, biểu hiện ra nhiều như vậy dị dạng, chỉ sợ sớm đã bị người kéo đi nhiều phiên nghiên cứu. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Phương Bình cho ma võ mang tới chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Còn cứu được Lý Trường Sinh, lần này cũng coi như cứu được hắn một mạng. Những này dị thường, Ngô Khuê Sơn cũng liền không nhìn thẳng. Cái này hai gia hỏa nhất định phải trang phục sinh võ giả. Tùy tiện bọn hắn tốt, mà lại Trấn Tinh Thành người thế mà mời hai người bọn họ đi Trấn Tinh Thành. Lá gan này, Ngô Khuê Sơn cảm thấy tiếp xuống có cần phải nhắc nhở cái này hay ra hỏa một câu. Người ta còn có 12 vị tuyệt đỉnh lão tổ, đừng tìm đường chết làm không biên giới. Hắn một cái nho nhỏ bát phẩm, thật gánh không được. Hết chương.